Kiếm đạo độc thân, chương 3122, cổ kiếm minh thượng. Góc truyện audio.com. Sở Mộ nhớ kỹ nội dung, tiếp tục tiến lên, tham ngộ vô không bộ mới chiếm được. Muốn tu luyện bí pháp này cần dùng kết tinh không gian pháp tắc. Khi vận dụng sẽ không có tác dụng phụ gì, nhưng sau khi vận dụng xong sẽ tiêu hao lực lượng bí pháp tương ứng. Nếu lực lượng bí pháp bị hao hết thì phải bổ sung. Chiến vô không tu luyện vô không bộ đương nhiên có chuẩn bị một phần kết tinh không gian pháp tắc. Trong kết tinh pháp tắc giá trị có cao có thấp, như kết tinh pháp tắc lực lượng ngũ hành là bình thường nhất. Kết tinh không gian pháp tắc là giá trị siêu cao. Một viên kết tinh không gian pháp tắc đổi được 10 kết tinh lực lượng ngũ hành. Trong không gian giới chỉ của chiến vô không không có nhiều kết tinh không gian pháp tắc. Chỉ khoảng hơn 10 viên. Sở Mộ chưa bắt đầu tu luyện nên không biết số lượng này đủ cho hắn thi triển vô không bộ bao nhiêu lần. Rất nhanh Sở Mộ vào Thiên Long vực, bay nhanh hướng sơn cốc năm xưa đã giết chiến vô xong. Chiến vô danh, khi Sở Mộ đến sơn cốc thì còn một tháng là đến 3 năm hẹn ước cùng Không Lưu. Trong sơn cốc tĩnh lặng, Không Lưu chưa đến, Sở Mộ tạm chờ trong sơn cốc. Sở Mộ hoàn toàn tham ngộ bí pháp vô không bộ. Hắn lấy một viên kết tinh không gian pháp tắc ra tu luyện. Tuy bí pháp vô không bộ cao thâm khó dò nhưng không thể sánh bằng bí pháp như kiếm thần hàng lâm. Nên Sở Mộ tu luyện không khó khăn. Không lâu sau Sở Mộ luyện thành công bí pháp vô không bộ. Sở Mộ mặc niệm, vô không bộ, Sở Mộ lập tức thi triển ra. Bước ra một bước, lực lượng bí pháp vô không bộ tích trữ trong người tràn ngập toàn thân. Sở Mộ cảm giác mình như rơi vào khe hở không gian. Nhanh chóng đi tới rồi xuất hiện ngoài trăm thước. Đó là thể nghiệm rất thần kỳ. Nhưng tốc độ vô không bộ chỉ nhanh hơn Sở Mộ bùng nổ tốc độ một chút. Không xem như ưu thế nhưng có chút khác biệt. Vô không bộ len qua khe hở không gian rất khó bị chặn lại. Một viên kết tinh không gian pháp tắc cô đọng lực lượng bí pháp chỉ đủ cho thi triển vô không bộ một lần. Sở Mộ hấp thu hết số kết tinh không gian pháp tắc còn lại hóa thành lực lượng bí pháp tích trữ. Sở Mộ thi triển vô không bộ 3 lần, làm vậy để quen thuộc, nắm chắc mức độ chính xác, không đến mức vận dụng rồi không kiểm soát được xuất hiện ở nơi khác. Thời gian trôi, rất nhanh một tháng qua đi, năm bóng người bay qua trời cao nhanh chóng lao tới sơn cốc. Tốc độ siêu mau, không lâu sau vào trong sơn cốc. Không Lưu thấy ngay Sở Mộ ở trong sơn cốc. Sở Mộ lão đệ, Sở Mộ đáp lại, Không Lưu huynh, Sở Mộ nhìn bốn người khác. Có một người hắn từng gặp là Lôi Bá. Lôi Bá cũng nhìn Sở Mộ, chào hỏi hắn, ba người khác thì lạ mặt. Không Lưu giới thiệu hai bên, ba vị, đây là Sở Mộ mà ta nói. Sở Mộ lão đệ, xin giới thiệu, trong năm người thì Sở Mộ khá quen thuộc Không Lưu. Là cường giả nhị luyện trung giai nhưng vì tu luyện đạo không gian nên có thể đối kháng nhị luyện cao giai bình thường. Dù đối mặt đỉnh nhị luyện cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Lôi Bá thì trước kia Sở Mộ từng gặp trong Thiên Cổ Thành Điện. Đã từng đánh nhau, quen nhưng không thân, cũng là cường giả nhị luyện trung giai. Chủ tu đạo Lôi Đình, ngay mặt đánh nhau có sức chiến đấu kinh người. Có thể đối kháng một chút với cường giả nhị luyện cao giai. Nhưng năng lực tự bảo vệ mạng sống không lợi hại bằng Không Lưu. Vương Tôn là một nam nhân trung niên lùn tịt, chỉ cao bằng một nửa người bình thường, thực lực nhị luyện sơ giai, tinh tu đạo hắc ám, năng lực đánh ngay mặt không mạnh, am hiểu ẩn núp và ám sát. Vương Tôn từng ám sát một cường giả nhị luyện cao giai. Tuy cuối cùng không thành công nhưng cũng làm đối phương bị thương. Bản thân an toàn rút lui. Hạ Vĩnh Tầm mặc áo vải, tóc mai bạc trắng, khóe mắt hằn vết chân chim, trông tang thương như trải qua vô số bi hoan ly hợp. Đôi mắt bình tĩnh mang theo đau thương như có như không. Tu vi là nhị luyện cao giai, sử dụng kiếm, gã là kiếm tu, người cuối cùng tên Phong Vô Ngân, mặt mày điển trai có chút ngạo. Thực lực cao sâu nhất trong nhóm, là đỉnh nhị luyện, cũng là kiếm tu, Lôi Bá nói, Sở Mộ lão đệ, ta cũng gọi ngươi như vậy được không? Sở Mộ thuận theo ngay. Lôi huynh, Lôi bá cười sang sảng. Vương Tôn lên tiếng, ngươi là Sở Mộ chưa vào tuyệt thế nhưng có thực lực nhất luyện tuyệt thế mà không lưu nói. Ngữ điệu mang theo chất vấn không chỉ hỏi ra thắc mắc của Vương Hồn. Trong lòng Phong Vô Ngân, Hạ Vĩnh Tầm cũng có thắc mắc tương tự. Lúc Không Lưu tìm đến bọn họ, nói rõ tình huống thì ba người đã nửa tin nửa ngờ. Phong Vô Ngân chậm rãi nói, ngữ điệu có ý vị độc đáo như gió nhẹ phất qua lỗ tai. Không Lưu, đã nói trước rồi, nếu tình huống không đúng như ngươi nói thì ta sẽ rút ra. Hạ Vĩnh Tầm không nói gì nhưng có quyết định giống Phong Vô Ngân. Trước khi đến đây bọn họ đã nói rõ với Không Lưu rồi. Dù sao Hoàng Đình không phải môn phái nhỏ, thế lực nhỏ gì mà là thế lực cực kỳ cổ xưa cường đại. Chỉ tính một mình cường giả đủ đè bẹp cả đám hợp sức và giết sạch. Đối địch với Hoàng Đình không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng vì bọn họ từng bị Hoàng Đình chèn ép, không phải loại bình thường, nên có mâu thuẫn rất sâu với Hoàng Đình, vì không thể đối kháng. Họ bất đắc dĩ đành ẩn cư, lần này bị Không Lưu thuyết phục xuất thế nhưng chỉ định xem tình hình cụ thể rồi tính tiếp. Nếu đúng như Không Lưu nói Sở Mộ thật sự có khí vận cỡ đó thì chống lại Hoàng Đình cũng được. Miễn cẩn thận chút luôn có cơ hội, nhưng nếu không đúng như vậy thì ba người đành rút chân về lại ẩn thế. Không Lưu chậm rãi nói, yên tâm, Không Lưu ta đây không phải loại người nói bừa. Không Lưu vừa dứt lời thân thể Vương Tôn nhanh chóng biến nhạt như hòa vào không khí mất tăm. Cảm giác nguy hiểm ập đến. Một chỉ từ bên cạnh đâm tới nhưng bị hụt. Chưa kịp rút tay về thì hắn chỉ một cái như kiếm quang bắn hướng không trung. Vương Tôn thân hình như ẩn như hiện nhanh chóng né tránh làm Sở Mộ điểm hụt. Sau đó gã xuất hiện tại chỗ cũ. Từ lúc Vương Tôn biến mất đến khi Sở Mộ bị đánh lén rồi hắn đánh trả bị hụt. Vương Tôn lại xuất hiện tại chỗ cũ, toàn quá trình hoàn thành trong một giây ngắn ngủi. Phong Vô Ngân, Hạ Vĩnh Tầm, Không Lưu, Lôi Bá thấy rõ ràng không bỏ sót chút nào. Vì thế nên bọn họ cực kỳ giật mình. Không Lưu xoè tròn mắt kêu lên. Sở lão đệ, thực lực của ngươi, cách trương,